Mẹ! Sao người lại ăn mặc như thế này? Lữ Lam nhìn thấy bộ trang phục của Nghiêm phu nhân thì ngạc nhiên. Nàng quay đầu nhìn thì thấy nhị nương và nương cũng đều mặc trang phục binh lính. Thậm chí còn đội giáp trụ chẳng khác nào một tên lính bình thường. Nghe thấy tiếng bánh xe lọc cọc nghiến lên mặt đất, trong phút chốc Lữ Lam như hiểu ra điều gì đó. Cha đâu? Nghiêm phu nhân cảm thấy đau xót, hai mắt đỏ lên, ngân ngấn lệ. Mẹ! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cha đi đâu? Chúng ta đang ở đâu? Mẹ nói nhanh đi. Liên tiếp mấy vấn đề khiến cho Nghiêm phu nhân không biết trả lời như thế nào. Một lúc sau, nàng mới nói nhỏ. Linh Hầu, hiện tại chúng ta đang đi Y Lô Hương. Chẳng phải con vẫn muốn đi xem biển hay sao? Chúng ta đi xem. Không, con cần cha. Con không đi Y Lô Hương. Con muốn về nhà. Tính tình của Lữ Lam ngây thơ nhưng không phải là người ngu. Với đủ mọi chuyện diễn ra, cô nhanh chóng hiểu ra sự bí ẩn trong đó. Đúng là trước đó cô hận Lữ Bố. Hận Lữ Bố định gả cô cho con của Viên Thuật. Nhưng khi Lữ Bố đưa cô đột phá, cái tâm trạng, sự quan tâm khiến cho mối hận trong lòng Lữ Lam biến mất. Cô là con của Lữ Bố nên có một số việc không thể làm theo ý mình. Điêu Thuyền ôm chặt lấy Lữ Lam. Linh Hầu, không được làm loạn. Chúng ta đã không còn nhà nữa rồi. Cha của con vì con mà quyết tâm phá vây thu hút sự chú ý của quân Tào. Đồng thời cũng có người mạo hiểm cứu chúng ta ra. Nghe mẹ nói cha con không sao đâu. Cha con với Xích Thố và cây Phương Thiên Hỏa Kích trong thiên hạ không người nào có thể địch nổi. Chúng ta cứ đi trước, chờ mấy ngày nữa cha con sẽ về. Đến lúc đó, cả nhà ta lại có thể sum vầy với nhau. Nhưng, nước mắt Lữ Lam thi nhau đổ xuống. Phá vây. Nói dễ hơn làm. Nếu như trước kia Lữ Lam không biết sự tàn khốc của chiến tranh thì lần này Hạ Bì bị vây khiến cho nàng nhận thức được sự nguy hiểm của nó. Đúng lúc này, Cao Thuận bước tới nói nhỏ. Phu nhân, cần phải xuống xe. Có chuyện gì? Phía trước là đồn của quân Tào. Sau khi đi qua chính là phạm vi của Khúc Dương. Hạ Hầu phái người tới báo cho tại hạ bảo mọi người xuống xe đi bộ. Sau khi tới Khúc Dương sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta. Hạ Hầu có nói rằng Thúc Long vẫn còn sống, hiện giờ đang ở Y Lô Hương chờ chúng ta. Tất cả mọi việc đã được thu xếp xong. Chúng ta cần phải đi nhanh. Nghiêm phu nhân nói, ta biết rồi. Nàng quay đầu nhìn bốn cô gái trên xe rồi nói nhỏ, đi. Chúng ta xuống xe. Tào Bằng và Trần Quần sóng vai đi với nhau trên đường. Trần Quần trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng, Trường Văn. Đa tạ. Ngươi làm cái chuyện này hơi thiếu suy nghĩ. Tuy nói ngươi và Lữ Bố không kết sao nhưng dù sao cũng có tiếp xúc. Nếu như quả thực có người muốn điều tra thì cũng không khó. Nếu Tào Công muốn truy cứu thì đã đi rồi. Tốt nhất là ngươi mau chóng thu xếp cho các cô ấy, đừng để cho người ta phát hiện. Tốt nhất là đưa ra hải ngoại, như vậy thì Tào Công không thể điều tra được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 243 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 244. Họa sát thân. Hải ngoại. Tào Bằng nhíu mày. Từ Châu và Thanh Châu thuộc thẩm quyền của Tào Công. Ký Châu cũng không an toàn. Những nơi khác thì ngươi lại không thể quan tâm được. Cách tốt nhất chính là đi hải ngoại. Nhìn xung quanh thấy không có ai, Trần Quần rút một cuộn lụa trắng nhét vào tay Tào Bằng. Mấy năm trước, ta ngẫu nhiên cứu được một thương nhân trên biển. Người này hàng năm đi tới hải ngoại nên cho ta một tấm hải đồ. Phía đông bắc Cù Sơn có một bán đảo. Trên đảo này có ba nước vô cùng hỗn loạn. Đây là chỗ ở của người Man Di, nghe nói là ăn tươi nuốt sống. Nên cuộc sống hơi khó khăn nhưng lại đỡ nguy hiểm hơn ở đây. Ta biết trong tay ngươi có chút lực lượng, đưa các cô ấy tới Mã Hàn đi. Mã Hàn. Đúng vậy. Trần Quần hạ giọng. Dưới trướng Lữ Bố có một đại tướng tên là Cao Thuận Thiện Chiến. Người này trung thành và tận tâm với Lữ Bố. Nhưng trong lúc Lữ Bố phá vậy lại không thấy xuất hiện. Nói vậy ngươi biết. Có hắn, lại thêm mấy trăm binh mã đủ để hoành hành Mã Hàn. Nút như bọn họ có thể đứng vững ở đó thì Tào Công cũng không thể nào làm gì được. Mã Hàn. Đó chẳng phải là một trong Tam Hàn hay sao? Tương truyền rằng nhân dân Triều Tiên trước đây chính là hậu duệ của Tam Hàn. Chẳng lẽ Trần Quần nói tới bán đảo Triều Tiên? Tào Bằng kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Quần rồi cất tấm hải đồ đi. Trần Quần có thể làm tới mức này là đã hết lòng. Bản thân ý vẫn chưa đứng vững trong quân Tào vậy mà nguyện ý giúp đỡ hắn. Tào Bằng thầm cảm kích. Đồng thời hắn cũng cảm thấy sợ. Vốn với hành động của mình cứ tưởng thần không biết, tưởng không hay. Nhưng không ngờ vẫn bị người ta nhận ra. Trần Quần có thể nhìn ra điểm sơ hở thì cũng có thể có người sẽ nhận ra. Ít nhất lúc trước khi nói chuyện với Tào Tháo, Tào Bằng có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của y. Nên nhớ rằng dưới trướng Tào Tháo còn có rất nhiều người lợi hại hơn Trần Quần. Không nói tới Quách Gia, Tuân Du, Tuân Út và Trình Dục, lại còn có Giả Hủ sắp quy thuận Tào Tháo, đều là những người đa mưu túc trí. Tào Bằng chắp tay nói, huyên trưởng, đa tạ. Trần Quần chỉ cười cười cũng không nói nhiều với Tào Bằng mà vội vàng cáo từ. Đó là một người rất có tình nghĩa. Tào Bằng thầm cảm thán rồi đi thẳng tới đại doanh hội họp với Cam Ninh. Rồi sau đó hắn lại tới cáo từ Tào Hồng. Tào Hồng biết hắn có nhiệm vụ nên không giữ lại mà chỉ nhắc hắn cẩn thận. A Phúc, hiện tại trong tay ngươi có bao nhiêu binh mã? Trước mắt đi theo cháu có 300 người. Ở Hải Lăng có khoảng 200. Có điều binh lực Hải Tây đã bị cháu rút bớt, cho nên cháu muốn điều động từ Khúc Dương một số người qua. Hả? Như thế rất tốt. Nói cho ngươi biết một chuyện. Tỷ phu của ngươi có khả năng được phong làm Chuân Điền Đô Ý, quản lý khu vực đồn điền ở Hải Tây và Khúc Dương. Có thể nói là biến Hải Tây thành khu vực đồn điền lớn nhất ở phía đông Lưỡng Hoài. Tới lúc đó khó tránh khỏi bị người ta ố kỵ, nên trong tay có chút binh mã cũng tốt. Dù sao thì năm nay Hải Tây tồn rất nhiều lương. Nếu vậy, ta sẽ giao cho ngươi 500 binh lính, rồi đề nghị với Tư Không giao toàn bộ binh mã Khúc Dương cho Hải Tây. Còn về phần Hạ Tương, A Phúc, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, để cho Nghiêm Pháp tới với ta có được không? Thúc muốn Ngũ Ca giúp đỡ. Tào Bằng ngẩn người rồi chợt vui vẻ. Võ nghệ của Đặng Phạm từ từ tăng lên. Đồng thời trải qua một số năm tôi luyện nên năng lực so với khi ở Hứa Đô cũng mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể đi theo Tào Hồng thì tương lai không thể nào đoán trước được. Tào Hồng nói, ta nhận được tin rằng Tư Không định lệnh cho ta làm thái thú Trần Quận. À, nếu vậy thì xin chúc mừng thúc phụ. Trần Quận ở Dự Châu nguyên danh là Trần Quốc, tiếp giáp với Trần Lưu và Như Nam, gần với Hứa Đô. Tào Hồng cười khổ. Nhưng tình hình của Trần Quận hơi phức tạp. Trong tay ta lại không có người có thể dùng. Vốn ta định tới tìm Tử Hiếu mượn người, nhưng Tử Hiếu phải đi Hà Nội không thể giúp đỡ ta. Ha ha! Ngươi cũng biết nhân duyên của ta xưa nay không được tốt lắm, nên tới lúc quan trọng bên cạnh không có một ai dùng được. Đặng Nghiêm Pháp có võ nghệ không tệ, hơn nữa lại có quan hệ thân cận giữa chúng ta. Có lẽ sau khi chiến sự ở Từ Châu được bình định, Hải Tây cũng không còn chiến sự lớn nào nữa. Để cho hắn tiếp tục ở lại Hải Tây cũng chẳng có đất dùng võ. Huynh đệ nhà mình đương nhiên hy vọng nhau có được tương lai tốt. Hiện nay Tào Chân đang ở Hổ Báo Kỵ, tiền đồ sán lạn nên Tào Bằng không phải lo lắng. Điển Mãn, Hứa Nghi là con của nhà tướng, có cha của họ không cần Tào Bằng lo. Còn về phần Chu Tán và Tào Tuân thì một người đang ở dưới trướng Tư Lệ Hiểu ấy, còn một người là Bắc Bộ ấy ở Lạc Dương. Lại nói trong Bát Nghĩa thì ngoại trừ ba người Tào Bằng ra tất cả đều có tương lai rộng mở. Nếu Đặng Phạm có thể lập công dưới trướng Tào Hồng thì tương lai sẽ bừng sáng. Còn về phần Tào Bằng và Vương Mãi thì hơi tối hơn. Ta không có ý kiến. Thúc phủ nguyện đề bạc ngũ ca, ta vui còn không kịp. Hay là khi ta đi ngang qua Hạ Tương nói với ngũ ca một chút để cho y tới tìm thúc phụ là được. Như vậy rất tốt. Sau khi nói lời tạm biệt với Tào Hồng thì đã tới buổi trưa. Về cơ bản Hạ Bì đã bình thường trở lại. Các đội binh mã cũng lục tục rời khỏi thành Hạ Bì. Còn Tào Tháo thì ở trong Vương Thành. Tiếp kiến những nhân vật nổi tiếng của Hạ Giao. Tào Bằng và Cam Ninh cũng rời khỏi Hạ Bì. Tới khi trạng vạng, hắn tới Hạ Tương gặp Đặng Phạm và Phan Trương. Tào Bằng nói lời thỉnh cầu của Tào Hồng cho Đặng Phạm. Đặng Phạm có chút do dự nhưng được Tào Bằng khuyên bảo nên cuối cùng đồng ý. Còn Phan Trương thì đi suốt đêm tới Khúc Dương. Việc phòng ngự Hạ Tương giao cho sứ giả của Tào Tháo phái tới. Ý của Trần Quần rất rõ ràng, gia quyến của Lữ Bố cho dù ở đâu cũng không an toàn. Ít nhất trước mắt là như vậy. Nếu như vậy chỉ có Lưu Vong ra hải ngoại là con đường tốt nhất. Nghe thì tưởng như Tam Hàn rất mạnh, nhưng thật ra vào thời kỳ Tam Quốc không chịu nổi một đòn. Tào Bằng phân tích cẩn thận thì phát hiện nếu như từ núi Út Châu xuyên qua vịnh Bột Hải chừng 3 ngày là có thể tới được Mã Hàn. Trên bản đồ có đánh dấu một vài cái cảng cùng với những giải thích tường tận. Nếu Tào Bằng ngồi một mình trong phòng mà trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn tới tìm Cam Ninh nói suy nghĩ của mình. Hôm nay Trường Văn nhắc nhở làm cho ta tỉnh táo. Ta cứ nghĩ mình đã làm hết sức bí mật, nhưng dưới gầm trời này có chỗ nào kín kẽ đâu. Mặc dù núi Út Châu bí ẩn nhưng vẫn thuộc thẩm quyền của Tào Công. Chỉ cần Tào Công muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể phái người rời bến từ Củ Sơn tuần tra núi Út Châu. Mà Củ Sơn lại không thuộc thẩm quyền của chúng ta nên không thể khống chế. Vì vậy mà cách tốt nhất là làm như lời Trường Văn nói, phải đưa mấy phu nhân tới Mã Hàn tránh né. Có như vậy Tào Công mới không thể tra ra được. Mã Hàn. Cam Ninh hơi nhíu mày. Nhưng trong tay các phu nhân chỉ có Cao Thuận, Tào Tính và trăm tên lính. Lần này đưa các phu nhân tới Y Lô Hương có chừng 500 người. Phần lớn trong số những người đó là hàng binh ở Hạ Tương, là bộ hạ của Tào Thúc Long nên rất đơn giản. Chả những người đó lại cho Tào Tính. Cam Ninh hơi đau đầu nói, nhưng nếu đột nhiên thiếu mất 500 người có phải dễ gây chú ý không? Để cho tỷ phu của ta chiêu mộ 500 người lấp vào. Dường như chỉ có cách đó. Sáng mai ta sẽ đi từ huyện Chiêu Hàng Trương Liêu. Hưng Bá và Văn Giai đi với nhau tới Khúc Dương. Sau khi tới Khúc Dương, ngươi cùng với Tử Sơn trở về Hải Tây nghĩ cách xử lý chuyện này. Tóm lại không được để lộ, nếu không cả hai chúng ta đều gặp rắc rối lớn. Cam Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sáng sớm hôm sau, Tào Bằng dẫn mười mấy người đi tới Từ huyện, còn Cam Ninh thì cùng với Phan Trương chạy về Khúc Dương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 244 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 245. Lựa chọn. Từ huyện nằm ở hạ du của Tứ Thủy. Khi Tào Bằng tới Từ huyện thì thành Hạ Bì bị phá đã được 3 ngày. Trần Đăng cũng dừng tấn công Từ huyện. Sau khi gặp Tào Bằng, Trần Đăng liền lui binh 10 dặm, nghỉ ngơi. Còn Tào Bằng thì một mình một ngựa đi tới huyện thành. Xin báo cho tướng quân Trương Liêu có bạn cũ Tào Bằng tới viếng thăm. Tào Bằng không cầm binh khí, khoác trường bào màu đen đứng chắp tay dưới thành nói với đám quân sĩ trên cổng thành. Một lúc sau, cửa thành từ từ mở ra. Hai hàng binh mã đứng thẳng tắp hai bên. Chỉ có điều áo giáp của họ bẩn thỉu, tóc tai rối tung. Nhưng mỗi người lại có một thứ khí thế sát phạt. Đại đao và trường mâu trong tay họ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Một viên kỵ tướng đứng ở cửa thành quát to, Tào Bằng. Tướng quân nhà ta cho mời. Ra oai phủ đầu. Tào Bằng không khỏi nở nụ cười. Hắn vẫn thản nhiên thúc ngựa tiến vào trong thành. Sau khi hắn đi vào trong, cửa thành lập tức đóng lại. Dưới sự hướng dẫn của tên kỵ tướng, Tào Bằng đi dọc theo con phố dài tới cửa nha môn của Từ huyện. Trên đường đi khắp nơi đổ nát, bình dân không có nhà để ở chen chúc với nhau trong những cái lán. Tào Tháo vây công Hạ Bì gần 20 ngày nên Từ huyện cũng chịu đựng áp lực tương tự. Bên ngoài nhà huyện, Tào Bằng nhảy xuống ngựa, cất bước đi lên bậc thang. Chỉ thấy tiền đình trước cửa viện có một cái đỉnh bên trong đổ đầy dầu đang bốc cháy hừng hực, khiến cho cả cái đình tràn ngập mùi dầu. Trương Liêu ngồi ngay ngắn trước án thư, bên trên có đặt một thanh bảo kiếm. A Phúc! Nếu ngươi tới đây khuyên ta đầu hàng thì đừng trách Trương Liêu không nhắc tới tình cảm cũ. Tào Bằng vừa mới bước vào cửa, Trương Liêu đã nói to. Chỉ thấy y cầm bảo kiếm vung lên rồi chém xuống. Rắc! Một góc án thư bị bảo kiếm chặt đứt khiến cho người ta cảm thấy ghê người. Tào Bằng nhìn thấy vậy liền nở nụ cười. Trương Liêu nhìn qua thì gầy gò đi rất nhiều, hai gò má hóp lại, nhìn rất tiều tụy. Nhưng nhãn thần của y vẫn sáng quắc như trước, chẳng khác nào hai thanh kiếm sắc bén cả. Tào Bằng nở nụ cười, Trương Liêu quả thực gầy đi rất nhiều rồi. Thế nào? Ngươi không tin bảo kiếm của ta sắc bén hay sao? Tào Bằng nói. Ngươi bày ra cảnh ở trước phủ chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta xem sao? Ngươi biết rõ mục đích của ta đến đây, muốn giết cứ giết, hà tất phải bày lắm trò đùa giỡn như thế. Chỉ là hôm nay, nếu như ngươi giết ta, ngươi ít sẽ thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Ta không đầu hàng Tào Tháo mà là bất nhân bất nghĩa ư? Trương Liêu như nghe được câu chuyện cười hài hước nhất trong thiên hạ, liên tục cười ha ha. Tào Bằng đứng trước công đường, vẻ mặt thản nhiên. Đợi Trương Liêu cười xong, hắn mới mở miệng, nói, quân hầu đã chết. Ta biết. Hôm qua, Trần Nguyên Long đã nói rồi. Thế thì sao? Ánh mắt của Tào Bằng lướt qua nhìn trốn công đường. Trương Liêu là người thông minh, tức thì hiểu rõ ý tứ của Tào Bằng. Nhưng y làm bộ không biết gì, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Tào Bằng. Tào Bằng nói, Chính vì quân hầu đã chết nên ta mới nói ngươi là kẻ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. A Phúc, ngươi không phải là một thuyết khách ưu tú đâu. Trương Liêu cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, chúng ta hà tất phải nói chuyện vòng vo nữa. Nếu ngươi muốn giết ta, thì cứ động thủ đi. Nếu không giết ta, để ta rời đi rồi. Đáng tiếc. Quân hầu sau này đến gia quyến cũng chẳng thể quan tâm nữa. Ngươi nói cái gì? Trương Liêu chợt những người ra, nghi hoặc hỏi. Gia quyến của quân hầu có chuyện gì? Tào Bằng im lặng không nói. Trương Liêu hiểu rất rõ lối suy nghĩ của Tào Bằng nên không biết làm sao cho phải. Vì vậy y liền khoát tay chặn lại. Ra hiệu cho đám đao phủ trên công đường lùi ra ngoài rồi sai người thu lại du thánh. Ngươi đi theo ta. Trương Liêu dẫn Tào Bằng đi qua một con đường bên hậu đường tới hậu viện. Y lệnh cho thân về cảnh giới bốn phía xung quanh. Hai người cùng đứng trên một khoảng đất trống. Trương Liêu giờ mới hỏi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Quân hầu trước khi chết đã giao phó thê tử cho ta. À, ta bí mật đưa thê tử của quân hầu ra khỏi Hạ Bì. Bởi vì Tào Công truy xét nghiêm ngặt, ta buộc phải có cách sắp xếp khác. Những việc ta có thể làm cũng chỉ có thế này mà thôi. Nếu như muốn bảo vệ gia quyến của quân hầu được chu toàn, vẫn còn cần một kẻ mạnh nữa. Nhìn chung, người ở dưới trướng Tào Công kết thù hận với quân hầu thì nhiều, nhưng người đáng tín nhiệm lại ít. Ngươi cũng biết quân hầu chết vào tay kẻ nào chứ? Đó chính là đệ của Lưu Huyền Đức Quan Vũ. Lưu Bị và quân hầu có thù oán với nhau. Hơn nữa, con nuôi của quân hầu, Lã Cát lại tìm nơi nương tựa chỗ Lưu Bị. Nếu bọn họ đứng vững chân dưới trướng Tào Công tất sẽ truy ra được nơi hạ lạc của các vị phu nhân. Nếu như ngươi không dốc sức bảo vệ bọn họ, cuối cùng huyết mạch của quân hầu cũng phải diệt vong thôi. Tướng quân không phải là người bạc tình bạc nghĩa thì là gì? Trương Liêu nghe đến đó liền hiểu được ý tứ của Tào Bằng. Hắn làm vậy là vì mong muốn y quy hàng. Vì thê tử của Lã Bố mà tìm một chỗ dựa vững chắc a. Y trầm ngâm không nói, đứng yên đó lưỡng lự. Tào Bằng lại nói: "Hôm nay các nàng chỉ là một đám cô nhi quả phụ, tình hình rất khổ cực, cần phải có người âm thầm trông nom. Mà tướng quân lại có đại tài, nên dốc sức vì Tào Công mới phải." Tào Công phụng mệnh thiên tử, sai khiến chư hầu vì thiên hạ mà thực hiện đại nghĩa. Trương tướng quân, nếu như ngươi cứ cứng đầu như thế này, sau này không tránh khỏi sẽ bị người nói là kẻ vô tình vô nghĩa, có khi còn bị bảo là phản tặc. Thế chẳng phải là khổ sao? Chưa kể tướng quân ngươi võ nghệ cao cường, binh pháp xuất chúng, thế nhưng lại không có cơ hội thi triển tài hoa. Tào Công vốn khát hiền tài. Nếu như tướng quân quy phục, Tào Công tất sẽ lấy quốc sĩ mà đối đãi, đáp ứng những mong muốn của tướng quân. Nếu tướng quân không chịu quy phục, chắc chắn sẽ bị người đời bêu xíu. Nếu quả tướng quân quy phục, mới thật mà một mũi tên trúng ba đích ạ. Trương Liêu động lòng. Trong lịch sử ghi, khi y ở Bạch Môn Lâu thì quy phục Tào Tháo. Mà nay Bạch Môn Lâu đã không còn thế, nhưng bản thân y vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn. Đối với Tào Tháo, Trương Liêu cũng có lòng kính phục. Hai người kể ra đã quen biết nhau từ lâu. Khi xưa đều từng ở dưới trướng của Đổng Trác, từng dốc sức vì Đổng Trác. Tào Bằng nói một hồi khiến Trương Liêu không thể không do dự. Vậy các vị phu nhân đang ở đâu? Tào Bằng nhìn Trương Liêu, không trả lời. Trương Liêu cười khổ một tiếng, nói: A Phúc, Nếu ngươi không tin ta, thì bảo ta làm sao giúp được đây? Nơi hạ lạc của các vị phu nhân càng ít người biết càng tốt. Hiện nay, ta cũng đang dốc sức thu xếp. Chỉ cần các vị phu nhân yên ổn, ngươi tất sẽ biết được thôi. Mà nay ngươi quy phục Tào Công cũng khó có thể rảnh rỗi được. Khi nào ta cảm thấy đến lúc thích hợp sẽ thông báo với ngươi. Cũng được, tùy ngươi đi. Trương Liêu cũng không phải người chẳng biết nặng nhẹ. Đương nhiên y hiểu rõ chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ngươi muốn ta quy phục Tào Công như thế nào? Chỉ cần rời khỏi Từ huyện theo Trần Đăng đến Hạ Bì trước là được. Vậy còn ngươi? Ta, Tào Bằng cười cười, nhẹ giọng nói. Chuyện này, ngươi có thể từ từ cân nhắc, nhưng thời gian cũng không nhiều lắm đâu. Trương Liêu suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Cùng lúc đó, ở Y Lô Loan, nhóm Nghiêm phu nhân cùng leo lên hải thuyền. Thúc Long, trong khoảnh khắc thấy Tào Tính, Cao Thuận không khỏi muôn vàn xúc động. Bọn Nghiêm phu nhân lại càng xúc động hơn nữa. Tám vị dũng tướng khi xưa giờ ngoài Trương Liêu, tang phách ra, chỉ còn lại duy nhất Tào Tính. Hắc Manh Thành Liêm từ lâu đã chết, ba người Tống Hiến, Ngụy Tục, Hầu Thành hồn phách cũng đã về trời. Tang phách quy phục Tào Tháo, chỉ còn lại mình Trương Liêu là vẫn đang kiên trì. Thế nhưng nhìn tình hình hiện nay thì nếu Trương Liêu không hàng Tào Tháo thì cũng lành ít dữ nhiều. Như vậy, người có thể theo bọn họ giờ cũng chỉ còn Tào Tính. Tào Tính là cựu thần tử của Lã Bố. Chính vì thế trong khoảnh khắc thấy hắn, tất cả mọi người đều hết sức kích động. Thúc Long, ta còn tưởng rằng ngươi. Tào Tính ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta cũng từng tưởng như vậy. Nhưng Tào Bằng nói cho ta biết hắn định tìm cách cứu các vị phu nhân và Linh Hầu ra. Ta nhẫn nhục sống tạm bợ cũng chính vì thế. Nếu không thì ta đã tên Tào Bằng kia cuối cùng cũng không gạt ta. Chúng ta vẫn còn may mắn. Tào Thúc Thúc cha ta. Lã Lam Thê Lương nói. Lời còn chưa nói, lệ đã rơi ướt mặt. Tin tức Lã Bố chết trận đã truyền tới tai các nàng. Tuy nói đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng khi nghe được tin tức, các nàng vẫn không giấu nổi nỗi bi ai. Phu nhân, trước mắt chúng ta cứ rời khỏi đây đã. Đi đâu? Út Châu Sơn. Tào Tính vừa dứt lời, chợt hạ giọng nói. Mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Sứ giả của Tào Bằng hiện đang chờ ở trên thuyền. Tất cả lên thuyền đã, chúng ta đến Út Châu Sơn rồi nói tiếp. Họ Hạ Hầu, công tử nhà ngươi muốn ngươi lập tức trở về Khúc Dương chờ thông tin của hắn. Vậy còn binh mã? Những người này đều đưa đến Út Châu Sơn. Lần này binh mã đi theo. Ngoài 50 người của Cao Thuận ra, còn lại hầu hết đều là binh lính của Hạ Tương. Cũng chính là bộ hạ của Tào Tính. Hạ Hầu Lan cũng không trì hoãn nữa. Lập tức lên ngựa, chắp tay cáo biệt. Cái tên vô lại kia cuối cùng cũng có chút lương tâm. Hai ngày qua, ngoài miệng Lã Lam một mực chửi bới Tào Bằng. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng đã nói được một câu biết ơn hắn. Nàng đỡ Nghiêm phu nhân. Kỳ Nhi đi theo phía sau Tào phu nhân và điêu thuyền. Đoàn người chẳng mấy chốc đã bước vào căn buồng nhỏ trên tàu. Chỉ thấy trong khoang thuyền có một vị văn sĩ trẻ tuổi đang chờ sẵn. Vị này chính là Bộ Chất, Bộ Tử Sơn, Bộ Tiên Sinh. Nghiêm phu nhân bước lên phía trước chào, thiếp thân bái kiến Tử Sơn Tiên Sinh. Phu nhân, chúng ta sẽ không nói chuyện khách sáo nữa. Hôm nay ta tới đây thật ra là vì phụng lệnh của công tử nhà ta. Thúc Long, ngươi đi chỉnh đốn binh mã lên thuyền đi. Trước mắt chúng ta phải rời bến đã, lên biển rồi ta sẽ giải thích với các vị phu nhân sau. Lão Chu đang chờ ở Út Châu Sơn rồi. Tàu Bằng có tất cả 8 chiếc chiến thuyền, hiện có 4 chiếc đang cập bến ở Y Lô Loan. Bình quân mỗi chiếc chiến thuyền có thể chứa được 200 người. Chính vì vậy, 4 chiếc chiến thuyền dư sức chứa đủ bọn họ. Trên chiếc chiến thuyền Nghiêm phu nhân ngồi, ngoài thủy thủ ra còn có 50 tên tráng sĩ. Cao Thuần cũng ở lại trên thuyền, phụ trách bảo vệ. Hải thuyền rời khỏi Y Lô Loan, liền hướng Út Châu Sơn mà đi. Nghiêm phu nhân hơi căng thẳng, hỏi, Tử Sơn tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì? Công tử nhà ta bị nghi ngờ. À, Tào Công hình như nghi ngờ công tử nhà ta đã cứu mọi người đi. Công tử để ta đến đây chính là muốn ta nói với mọi người. Vốn dĩ công tử định cho mọi người trốn tạm ở Út Châu Sơn, nhưng tình hình hiện tại có phần nguy hiểm. Cù huyện ở cách Út Châu Sơn cũng chỉ có một ngày đường. Nếu có kẻ nào muốn dò xét thì đúng là không thể che giấu nổi. Vậy ý của công tử nhà ngươi là đi xa hơn một chút. Bộ chất khẽ thở dài, lấy từ trong người ra một phong thư, giao cho Cao Thuận. Rồi Cao Thuận lại đưa tới tay Nghiêm phu nhân. Nghiêm phu nhân không mở phong thư ngay mà cứ nhìn bộ chất. Bộ chất cười cười, phu nhân đừng hiểu lầm. Hiện công tử nhà ta đang tìm mọi cách bảo toàn cho cả gia quyến của phu nhân. Phong thư này là địa đồ Mã Hàn. Sau khi ta nhận được đã lập tức tìm đọc một ít hồ sơ, phân tích tình hình của Mã Hàn, đồng thời nghe ngóng tình hình. Chúng ta sẽ dừng lại trên Út Châu Sơn 3 ngày. 3 ngày này xin các vị phu nhân và các vị tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi thoải mái. Công tử nhà ta đã dặn dò, nếu 3 ngày sau người không có tin gì thì lập tức di chuyển. Không giấu gì mấy vị phu nhân, bên kia Mã Hàn tuy là có phần tan hoang nhưng nói chung vẫn là chu toàn. Lần này đoàn binh mã hộ tống của các vị phu nhân đều là bộ hạ của Tào Thúc Long khi xưa. Hơn nữa, có tướng quân Cao Thuận cũng đủ cho các phu nhân có thể sống ở Mã Hàn rồi. Từ Mã Hàn đến Hải Tây mất chừng 3 ngày đi đường biển. Đến lúc đó, chúng ta có thể tìm cách chuyển vận mọi thứ cho các phu nhân, đồng thời bảo đảm an toàn cho các vị. Nhưng nếu tiếp tục ở lại Út Châu Sơn, ta hiểu rồi. Nghiêm phu nhân chợt ngắt lời bộ chất, đứng dậy. Tào công tử đối với lã gia tình thâm ý trọng, thiếp thân vô cùng cảm kích. Nhưng chuyện này có thể để thiếp thân và nữ nhi cùng thương lượng một chút không? Dù sao, nếu đi Mã Hàn, rời xa quê hương, chẳng biết năm nào tháng nào mới. Đó cũng là chuyện thường tình của con người. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ như vậy thôi. Bộ chất dứt lời, đứng dậy cáo từ, rời khỏi khoang nhỏ trên thuyền. Vậy, Lã Lam lặng lặng nghe Nghiêm phu nhân nói xong, chợt nói, Tào công tử định đuổi chúng ta đi sao? Không phải là Tào công tử đuổi chúng ta, mà là hiện tại chúng ta không thể không đi. Nghiêm phu nhân cũng biết Tào Bằng có thể làm đến nước này đã là hắn cố gắng hết sức rồi. Thân phận và địa vị của hắn hiện tại cũng không phải cao lắm, e rằng cũng chỉ có thể làm được đến như vậy. Nếu như Tào Tháo giáo giết điều tra, cuối cùng ức sẽ tìm ra các nàng, thậm chí còn làm liên lụy đến Tào Bằng. Tào Bằng đã vì các nàng làm nhiều việc quá rồi. Tuy rằng ban đầu hắn khai chiến với Lã Bố nhưng cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại hắn phải liều mạng bảo vệ sự an toàn của cả gia đình nàng. Không phải người thân, chẳng phải bạn bè mà có thể làm được như thế quả thực đáng quý. Nghiêm phu nhận chợt hỏi, Tú Nhi, ngươi thấy thế nào? Điêu thuyền đang kiểm tra tấm địa đồ, nghe thấy Nghiêm phu nhân hỏi liền ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc nhìn không ra nửa điểm buồn vui. Điêu thuyền nhẹ giọng nói, từ tình hình hiện tại thì cách thu xếp của Tào công tử e rằng là biện pháp tốt nhất rồi. Trừ phi chúng ta muốn làm tù nhân, mặc cho người khinh nhục. Nói rồi, nàng nhìn Tào phu nhân. Chỉ có cách này hay sao? Nghiêm phu nhân trầm giọng nói, chỉ còn lại cách này thôi. Vậy bọn muội xin nghe lời căn dặn của tỷ tỷ. Được rồi, trước mắt chúng ta cứ đến Út Châu Sơn trước, rồi sau đó sẽ chuẩn bị tiếp. Tào công tử không phải đã nói trong vòng 3 ngày hắn sẽ tới sao? Nếu như trong vòng 3 này hắn không thể tới được, chúng ta sẽ lên đường khởi hành. Không đợi A Phúc nữa sao? Lã Lam thoáng hốt hoảng thất thanh hỏi. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của con gái, Nghiêm phu nhân không khỏi rúng động. Nếu Lã Lam đến Mã Hàn, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không thể trở về Trung Nguyên nữa. Thương thay cho đứa hài tử từ nay về sau sẽ phải sống cả đời với bọn Man Di. Đời này của nàng coi như xong rồi. Nhưng còn cách nào khác nữa đây? Ai bảo nàng là con gái của Lã bố? Cứ xem tình hình thế nào rồi nói tiếp. Nghiêm phu nhân suy nghĩ một chút rồi cười cười với Lã Lam. Lúc này, từ bên ngoài khoang nhỏ trên thuyền vang lên giọng nói của bộ chất. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Kỳ Nhi, ngươi đi theo ta. Nghiêm phu nhân nói rồi cất bước ra khỏi gian buồn nhỏ trên tàu. Kỳ Nhi thoáng nghi hoặc đi theo Nghiêm phu nhân. Hai người đi tới trên bung tàu mới ngừng chân lại. Ngoài khơi lặng gió. Phía xa xa, ánh chiều tà lúc tịch dương chiếu tỏa lên bờ biển rộng, xa khơi càng thêm hồng rực như lửa. Cảnh sắc thực đẹp mà thê lương. Kỳ Nhi, từ giờ trở đi, ngươi phải để mắt đến nhị phu nhân. Kỳ Nhi nghe thấy thế không khỏi ngẩn người. Nhị phu nhân từ bé đã ăn sơn hào hải vị, mặc áo gấm lụa là. Kể từ khi nàng được gả cho quân hầu tới nay lại càng hưởng thêm nhiều vinh hoa phú quý. Lúc nãy vừa bàn chuyện, ta thấy nàng có vẻ do dự. Ngươi theo dõi nàng cho ta, chú ý nhất cử nhất động của nàng. Vạn nhất nàng có hành động khác thường, ngươi có thể lập tức. Nghiêm phu nhân nói đến đây, tay liền đưa ra thực hiện động tác giết người. Kỳ Nhi lạnh người, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Kỳ Nhi, tình hình hiện tại hết sức nhạy cảm. Ngươi không thể có chút nhân từ hay nương tay nào được. Nếu không tính mạng của chúng ta khó bảo toàn, cả gia đình Tào công tử cũng. Hắn giúp chúng ta nhiều như vậy, nếu như còn làm liên lụy đến hắn nữa, ngươi và ta liệu có lỗi với lương tâm không? Phu nhân yên tâm. Kỳ Nhi biết nên làm như thế nào. Nghiêm phu nhân gật đầu, xoay người nhìn ra ngoài khơi xa xa. Phía sau thuyền của các nàng, cả ba chiếc chiến thuyền đang bám sát theo. Trước mặt, dưới ánh chiều tà, một hòn đảo đã dần hiện ra. Ngày 15 tháng 12 năm Kiến An thứ 3, Trương Liêu mở cửa thành từ huyện, ra khỏi thành đầu hàng. Tào Tháo biết được, mừng rỡ. Lúc này, gã liền lệnh cho Quách Gia tới từ huyện trước, bái Trương Liêu làm trung lang tướng, ban chức quan nội hầu. Cùng lúc đó, Quách Gia cũng mang đến mệnh lệnh của Tào Tháo mời Trương Liêu dẫn quân đến Hạ Bì trước. Tào Bằng có công chiêu hàng Trương Liêu cũng được ban thưởng chức ngũ đại phu kỷ đô ấy trở về Hạ Bì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 245 Tào Tặc canh tân chương 246. mọi người bảo trọng. Vương Thành hạ bì. Tào Tháo có chút buồn rầu cầm tập hồ sơ trong tay mà đưa tay vân về bộ râu ngắn. Khuôn mặt hơi béo của y có chút nghiêm trọng. Tào Hữu học đúng là không làm cho người ta bớt lo. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tư Không. Phụng Hiếu xin cầu kiến. Tào Tháo trầm giọng nói, cho hắn vào. Một lát sau bên ngoài cửa có tiếng bước chân vọng vào. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Quách Gia cất bước tiến vào trong gian phòng thi lễ với Tào Tháo. Phụng Hiếu, muộn thế này tới tìm ta có việc gì? Quách Gia nghiêm mặt nói, ra tới đây là để giải quyết ưu sầu của chủ công. À, Tào Tháo cũng không trả lời, chỉ khoát tay ý bảo Quách Gia ngồi xuống nói chuyện. Rồi sau đó, y đứng dậy cầm một cái bầu rượu rót cho Quách Gia một lý, sau đó yên lặng ngồi xuống giường. Mở to mắt nhìn Quách Gia không nói một lời. Đôi mắt của Tào Tháo không to lắm nhưng rất có thần. Quách Gia nói, có phải chủ công đang lo về việc gia quyến của họ Lữ? Lữ bố vừa mới chết nên không phải lo về gia quyến của y. Người mà ta lo lắng thì có lẽ Phụng Hiếu cũng rõ. Để cho người nhà của Lữ bố bỏ trốn tất nhiên là Tào Bằng. Căn cứ từ đủ mọi loại dấu hiệu mà xem thì chuyện này hoàn toàn liên quan tới hắn. Với tính tình của Lữ bố ta hoàn toàn hiểu, đột nhiên có một sự quả quyết khiến cho ta không ngờ. Còn người nhà của y thì biến mất một cách thần bí. Ta dám nói chuyện đó có liên quan tới việc Lữ bố phá vây. Là ai đón mấy người phụ nữ đó đi? Quách Gia trầm mặc một lúc rồi mới nói nhỏ, chắc là chủ công đã có phán đoán. Thật ra Phụng Hiếu cũng rõ đúng không? Quách Gia hơi do dự một chút rồi nói nhỏ. Tai họa không tới vợ con. Lữ bố có tội đã chết, ta cũng không làm gì tới gia quyến của y. Quách Gia đột nhiên nói. Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Quách Gia mà không hiểu tại sao đang yên đang lành lại nhắc tới tên một thiếu phụ như vậy. Có điều y cũng nhanh chóng phản ứng, ho khan hai tiếng. Nhâm Tú đúng là rất xinh. Nếu để người đó thì khó tránh khỏi tai họa. Chủ công không thấy khi Đồng Trác có được người đó liền chết. Lữ bố cũng vì nàng mà thua. Người con gái này chẳng khác gì bao tử của U Vương, đát kỷ của Chủ Vương, đều là hồng nhan họa nước. Theo thuộc hạ thấy thì Tào Bằng đón gia quyến của Lữ bố đi không hề ảnh hưởng gì tới chủ công. Gia nghĩ sở dĩ Tào Bằng làm chuyện này không phải muốn gây điều bất lợi cho chủ công. Hoàn toàn ngược lại. Nếu hắn có dã tâm thì lúc trước cần gì phải giữ vững khúc xương và đánh Lữ bố với khí thế hừng hực như vậy. Tào Tháo vân vê râu trầm ngâm, đôi mắt không tự chủ được híp lại. Phụng Hiếu, vậy ngươi thấy Tào Bằng cứu vợ con Lữ bố đi là vì nguyên nhân gì? Hay là hắn cũng tham sắc? Không phải. Quách Gia không cười nổi, thuộc hạ từng nghe người ta nói rằng trong nhà Tào Bằng đã có mỹ quyến. Nếu nói hắn tham sắc thì không phải. Hắn là người ngay thẳng không như những người khác có suy nghĩ phức tạp. Hắn cứu cả nhà Lữ bố có lẽ phần lớn là vì An Nghĩa. An Nghĩa? Trường Văn có nói với thuộc hạ trước kia khi Đặng Tắc và Tào Bằng mới tới Hải Tây rất khó khăn. Binh mã trong tay chưa tới 200. Lúc đó, Lữ bố có tặng Tào Bằng 200 binh mã giúp cho huyên để hắn vượt qua khó khăn. Hữu Học là người trọng tình nghĩa nên muốn báo đáp. Có điều hắn biết rõ bản thân không thể cứu được Lữ bố, vì vậy mà chỉ có suy nghĩ cứu gia quyến của y. Chẳng qua hắn làm việc không cân nhắc nặng nhẹ, thích tự quyết định. Nhưng nếu nói hắn mưu phản thì là nói bậy. Nếu Tào Bằng muốn mưu phản thì cần gì phải đưa Lương Thảo tới Hạ Bì. Hắn chỉ cần vào lúc chủ công tấn công Hạ Bì mà hành động thì khi đó với cái dũng của Lữ Bố, mưu của Trần Cung khiến cho chủ công tiến thoái lưỡng nan. Nhưng khi đại chiến tới, chẳng những hắn cung cấp Lương Thảo còn tự mình tới dưới thành. Chủ công không cần phải bàn luận tại sao hữu họp lại tới Hạ Bì. Nhưng có thể khẳng định hắn không hề mưu phản. Tào Tháo trầm ngâm không nói gì nhưng trong lòng cũng đã chấp nhận cách giải thích của Quách gia. Tên tiểu tử này đúng là người trọng tình nghĩa. Có điều nếu hắn làm chuyện này mà tiếp tục để ở ngoài thì không được. Vốn Tào Tháo định lệnh cho Tào Bằng làm nông đô ấy ở Quảng Lăng, lệnh cho hắn chủ trì công việc ở Đồn Điền. Nhưng hiện tại Tào Tháo có chút do dự. Vậy ngươi bảo ta phải xử trí thế nào? Quách gia là một người thông minh, chỉ cần nghe giọng điệu của Tào Tháo là có thể đoán được suy nghĩ của y. Có điều đôi khi gã cũng phải giả vờ hồ đồ. Một thuộc hạ thông minh đôi khi với chủ nhân là một sự uy hiếp. Xử lý. Ý của ta là thu xếp như thế nào? Chẳng phải bảo để cho hắn tiếp tục ở lại Hải Lăng sao? Tào Tháo ho khan hai tiếng. Lúc trước ta có ý định như vậy, có điều ngẫm lại thì không thấy thích hợp. Hữu Học đúng là có tài nhưng dù sao thì tuổi vẫn còn nhỏ. Cho làm nông đô ấy Quảng Lăng trách nhiệm lớn lại liên quan tới đại sự Đồn Điển nên ta lo hắn không làm tròn. Quách gia làm như đồng tình mà gật đầu. Chủ công nói vậy, gia cũng thấy đúng. Lúc trước còn có chút tùy ý. Nhưng ngươi cũng biết dù sao thì Hữu Học cũng lập được chiến công hiển hách. Chưa nói tới việc hắn ở Khúc Dương giết địch lại cướp được Hạ Tương bảo vệ con đường Lương Thảo của ta thông suốt. Hiện tại lại còn chiêu hàng được Trương Liêu. Bao nhiêu công lao như vậy nếu không thưởng thì chỉ sợ không công bằng với hắn. Có thể thấy được Tào Tháo cũng không nghĩ tới việc truy cứu sai lầm của Tào Bằng. Nhưng cuối cùng là xử lý như thế nào? Quách gia có thể đoán ra được một phần. Mặc dù Tào Bằng đưa gia đình của Lữ Bố đi nhưng xét về đại cục thì không ảnh hưởng lắm. Thậm chí nhờ sự xuất hiện của Tào Bằng mà làm cho cuộc chiến có thể giải quyết nhanh chóng. Còn nói Tào Bằng mưu phản là chuyện không thể. Cha mẹ của Tào Bằng hiện giờ đều đang ở Hứa Đô. Mấy vị huyên đệ kết nghĩa của hắn cũng là người trong dòng họ của Tào Tháo. Nếu nói hắn muốn tạo phản thì đúng là vô căn cứ. Tào Tháo càng muốn thừa nhận cách giải thích Tào Bằng trọng nghĩa. Đồng thời Tào Bằng có thể là người trong họ khiến cho Tào Tháo cũng có chút động tâm. Nếu quả thực là người trong họ của mình vậy thì càng không thể có khả năng tạo phản. Mặc dù họ Tào nhân tài xuất hiện rất nhiều nhưng có thêm một nhân tài chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng cho dù thế nào thì Tào Bằng cũng làm một chuyện khiến cho Tào Tháo không vui. Quách gia nghĩ một chút rồi nói, Hữu Học đã 16. Trong năm Văn Nhược có nói khi Hữu Học cập quan nên tới trường. Đức hạnh và tài cán của thằng nhóc này rất tốt, có điều cần phải có người dạy dỗ. Lúc trước Thúc Tôn cũng có ý này, đồng thời Tuyển Thạch cũng muốn tìm một người thầy cho Hữu Học. Văn Nhược có đề cập tới một người muốn để cho Hữu Học bái sư nhưng chỉ sợ quá bận rộn. Văn Nhược muốn giới thiệu thầy cho hắn. Đúng vậy. Văn Nhược nói là muốn Hữu Học làm môn hạ của Trọng Dự. Trọng Dự. Tào Tháo nhíu mày nói nhỏ. Hiện tại chẳng phải y đang bề bộn biên soạn Hán Luật làm sao có thời gian. Trọng Dự theo lời Quách gia nói tên là Tuân Duyệt. Tuổi còn lớn hơn Tào Tháo. Năm nay vừa lúc 50 tuổi. Người này cũng là người họ Tuân ở Dính Xuyên, cháu của Tuân Thục, con trai Tuân Kiệm cũng là đường huynh của Tuân Út. Người ta nói Tuân thị Dính Xuyên có tứ kiệt, thì người đứng đầu trong tứ kiệt đó chính là Tuân Duyệt. Sau đó là Tuân Diễn, Tuân Kham và Tuân Út. Nghe nói Tuân Duyệt đã gặp qua chuyện gì là không thể quên được. Năm 12 tuổi y có thể giảng giải Xuân Thu, từng được phong làm thị trung để giảng cho Hán Đế, đàm luận ngày đêm. Hậu Hán Đế chính là đương kim thiên tử. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cho rằng Hán luật phức tạp, liền lệnh cho Tuân Duyệt theo biên niên thể cùng với Tả Truyện để biên soạn Hán luật. Y là một người nổi danh và cương trực. Quách Gia nói, Văn Nhược nói là định tự mình khẩn cầu trọng dự. Hay là thôi đi. Tào Tháo nghĩ một chút rồi nói, trọng dự làm việc cho thiên tử biên soạn Hán luật cũng là một việc quan trọng. Nếu Tào Bằng bái ông ta làm thầy thật ra rất tốt, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng tới trọng dự. Hơn nữa trọng dự rất bận rộn, chỉ sợ không có thời gian dạy Tào Bằng. Vậy Tư Không, chuyện này từ từ ta sẽ thu xếp. Tào Tháo nói ra những lời đó chứng to y không hề trách cứ Tào Bằng. Quả nhiên y cầm lấy bản hồ sơ trên án thư nghĩ một chút rồi ném vào trong chậu than. Lệnh cho Đặng Tắc làm đồn điền đô ấy Hải Tây, kiêm nhiệm huyện lệnh Hải Tây, cai quản Khúc Dương, Hải Tây và Y Lô. Còn đồn điền Hải Lăng, Tào Tháo nghĩ ngợi một chút, đồn điền Hải Lăng là một chuyện quan trọng, quản lý hai huyện không thể coi thường được. Phụng Hiếu, ngươi tới tìm Tào Bằng hỏi xem. Dù sao thì hắn cũng quen thuộc với tình hình Quảng Lăng, xem có thể chọn được người thích hợp hay không. Nếu không được thì để cho Đặng Tắc tiến cử có được không? Quách Gia mỉm cười, cái này ta sẽ thu xếp. Chuyện đồn điền Nông Đô ấy mặc dù chỉ hưởng lộc 400 thạch nhưng có trách nhiệm quan trọng. Không chỉ quản lý chiến sự mà còn phải tinh thông nội chính. Quan trọng nhất là người đó phải quen với tình hình Hải Lăng. Nếu tùy tiện cắt cử một người thế nào cũng gặp phải rắc rối. Vốn Tào Bằng là người thích hợp nhất, nhưng hiện tại, sau khi Quách Gia cáo từ, Tào Tháo dường như thoải mái hơn rất nhiều. Y dạo bước ra khỏi phòng, đứng trên hiển ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trời đông giá rét nên một ngày nhanh chóng trôi qua. Tại cảng núi Út Châu, 6 chiếc chiến thuyền đã được chuẩn bị đầy đủ. Chờ đợi 3 ngày cuối cùng Tào Bằng cũng không xuất hiện. Nghe nói sau khi hắn chiêu hàng được Trương Liêu, liền theo Trương Liêu trở lại Hạ Bì gặp mặt Tào Tháo. Nhìn Lữ Lam cô đơn đứng trên cảng điêu thuyền khẽ thở dài. Cuối cùng cũng là có duyên nhưng không phận. Trước đây điêu thuyền thấy nếu Lữ Lam có thể ở với Tào Bằng thì đúng là một kết quả tốt. Nhưng nàng đi tới bên cạnh Lữ Lam, giơ tay ôm lấy đôi vai gầy yếu. Linh Hầu, chúng ta phải đi. Mẹ, thật sự hắn không tới đây sao? Thoáng nhìn, Lữ Lam hết sức gầy. Nàng quay đầu nhìn điêu thuyền mà hỏi với sự không cam lòng. Nói tiếp thì Lữ Lam không tiếp xúc với Tào Bằng nhiều lắm. Lúc trước nàng tới Hải Tây giải khuây, mặc dù thường cùng với Tào Bằng du ngoạn nhưng cũng không cảm thấy gì. Có điều hiện tại khi nàng biết Tào Bằng vì cả nhà mình mà mạo hiểm cả tính mạng giải cứu, trong lòng Lữ Lam nảy sinh một thứ tình cảm không nói rõ được. Nàng cũng không biết nó là cái cảm giác gì. Chỉ có điều nàng muốn được gặp Tào Bằng một lần. Nhưng 3 ngày liên tiếp Tào Bằng không hề xuất hiện khiến cho nàng cảm thấy cô đơn. Ngày hôm nay các nàng ấy sẽ khởi hành rời khỏi núi Út Châu. Chuyến đi này chẳng biết tới bao giờ mới có thể trở lại quê hương. Vì vậy mà khi Lữ Lam lên tiếng, đôi mắt long lanh nước. Điêu Thuyền ôm nàng vào ngực rồi nói nhỏ: Linh Hầu, Tào công tử vì chúng ta đã làm rất nhiều, chúng ta không nên gây thêm rắc rối cho công tử. Nếu như có duyên thì chúng ta sẽ có thể gặp lại hắn. Nhưng điều kiện đầu tiên là chúng ta phải sống sót và sống tốt. Ta tin rằng Tào công tử cũng hy vọng như vậy. Hắn mất nhiều công sức như vậy cũng không muốn Linh Hầu như thế này. Đôi mắt Lữ Lam hơi ửng hồng rồi gật đầu. Mẹ, con nhất định phải sống thật tốt. Đi thôi, phu nhân đang ở trên thuyền chờ chúng ta. Lữ Lam lên tiếng rồi nắm tay Điêu Thuyền từ từ đi lên chiến thuyền. Nhị phu nhân đâu? Tào Tính đứng trên thuyền đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghiêm phu nhân mặc trang phục của lính, đầu đội kim quan, khoác chiến bào. Sắc mặt nàng lạnh lùng không thèm quay đầu lại nói: Không cần phải quan tâm. Nếu cô ta không có ở đây thì nhất định là có chỗ để đi. Nàng vừa lên tiếng thì Kỳ Nhi cũng nhảy lên thuyền. Cô đi tới sau lưng Nghiêm phu nhân rồi nói nhỏ: Nhị phu nhân đã đi theo quân hầu rồi. Nghiêm phu nhân hơi run người, nhẹ nhàng nghiến răng. Tào Tính đứng bên nghe rõ không khỏi giật mình. Tào phu nhân vẫn không muốn đi Mã Hàn. Chỉ có điều Tào Tính không ngờ được Nghiêm phu nhân tàn nhẫn như thế giết chết Tào phu nhân. Từ cái hành động quả quyết như vậy, Nghiêm phu nhân so với Lữ bố lại càng thích hợp làm chủ. Có lẽ đi tới Mã Hàn là một sự lựa chọn chính xác. Cùng đi tới Mã Hàn có 430 người. Hơn 100 người không chịu đi theo đã bị Cam Ninh và Cao Thuận bí mật xử tử. Tiếp theo không thể có chút nương tay hay nhân từ. Tào Tính đứng trên thuyền gật nhẹ đầu. Trong 6 chiếc chiến thuyền có 3 chiếc để chở binh sĩ, 3 chiếc khác chở lương thảo và ngựa,